Là có ý gì? Nói cô đơn, còn chối à? Mẹ nói có một thằng ngốc chịu cưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.